Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 868, gió thổi mây phun. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lúc, linh khí thiên địa dần tan biến, Bạch Liên Thánh Mẫu mặc một bộ đạo bào trắng, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức thánh khiết, ung dung xuất tiền. Ba người vội vàng quỳ xuống đất, mặt đầy vẻ vui mừng, cung kính nói: "Xin chúc mừng giáo chủ đã xuất quan." Bạch Liên Thánh Mẫu hơi gật đầu, cả người như hòa là một với thiên địa. Xung quanh, nhàn nhạt nói: "Kế hoạch của chúng ta có thể bắt đầu rồi." Ba người đang quỳ dưới đất lập tức lộ vẻ vui mừng. Họ đã sớm nóng lòng chờ đợi rồi. Bạch Liên Thánh Mẫu nhìn về nơi xa, hỏi: "Bây giờ có tin tức gì về Vũ An Hầu?" "Không, Bạch Liên Thánh Sứ, không có, thật đáng tiếc." Bạch Liên Thánh Mẫu lắc đầu cảm khái, nhẹ giọng nói: "Xem, ra giờ hắn ta đã chết thật rồi. Gần nửa năm không thấy xuất hiện, thời gian này có vẻ lâu quá rồi, có lẽ đã thực sự xảy ra chuyện rồi." Nhưng cho dù Vũ An Hầu này còn sống, cô ta cũng không hề sợ hãi. Vô Sinh Lão Mẫu quá mạnh mẽ rồi, chỉ là một thân xác phàm trần, vẫn còn giữ được sức mạnh khủng khiếp như vậy. Nếu không phải nguyên thần của cô quá yếu, thì lần này cô đã có thể tấn thăng lên thông thiên tam cảnh rồi. Pháp môn mà cô và Vô Sinh Lão Mẫu tu luyện vốn là cùng một mạch, cộng thêm Bạch Liên giáo vốn nổi tiếng với thuật quán đỉnh, nên hai pháp môn này kết hợp với nhau cực kỳ nhanh chóng. Mặc dù vậy, dựa vào thân xác này, sức mạnh của cô cũng đã vượt xa những cường giả thông thiên nhị cảnh thông thường. Còn về nhược điểm là không thể phi thăng, cô cũng chưa từng cân nhắc đến. Người vừa mới có được sức mạnh to lớn này là Bạch Liên Thánh Mẫu, trong lòng vô cùng tự mãn. Bạch Liên Thánh Mẫu ra lệnh: "Các ngươi lui xuống chuẩn bị đi, bổn tọa còn phải đi Tây Vực một chuyến." Thời gian trôi qua chừng ấy, con lừa chọc kia Tây Vực Mật Tông cũng nên khôi phục chút lực lượng. Võ Đang, Hậu Sơn, Trương Tam Phong khoanh chân ngồi ở đỉnh núi, nhắm mắt, không nói. Xung quanh hắn, tỏa ra từng gợn sóng trong suốt, chậm rãi khuếch tán ra. Rất nhanh, cây cối khô cằn trở nên xanh tươi, dòng nước chảy đột nhiên đông cứng lại. Một hồi lâu, Trương Tam Phong mới mở mắt, đôi lông mày của hắn nhíu lại, chăm chú nhìn chằm chằm lên bầu trời. Thân ảnh lóe lên, rất nhanh đã đến một đạo quán. Phất tay, sức mạnh thiên địa bỗng đổ về từ bốn phương tám hướng, cả đại điện như cách biệt với thiên địa xung quanh. Bức tượng thần vốn được đúc bằng đất sét, lúc này tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Trong hai mắt lóe lên ánh sáng thần thánh, Trương Tam Phong băn khoăn hỏi: "Có chuyện gì mà lại cần ngươi phải mất đại giá như vậy để hiện thân?" Bỗng chốc, từ trong bức tượng thần truyền ra giọng nói già nua: "Chúng ta sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. Trận pháp này e rằng không duy trì được bao lâu nữa. Ngươi có bao nhiêu phần nắm chắc?" Trương Tam Phong nhíu mày, kinh ngạc hỏi: "Chuyện gì thế? Thiên địa hỗn loạn, có người cố tình phá trận pháp. Hơn nữa, mấy hôm nay, không hiểu vì lý do gì, uy lực của trận pháp đã giảm đi rất nhiều." Trương Tam Phong lẩm bẩm: "Hay là Lâm Mang?" Gần đây, có lời đồn đại khắp thiên hạ rằng Lâm Mang đã xảy ra chuyện ở hải ngoại, lòng người bèn trở nên bất ổn, các nơi trong giang hồ thi thoảng lại xảy ra chuyện giết chóc. Hắn không ngờ rằng chuyện này lại có thể ảnh hưởng đến trận pháp. Trong lúc nhất thời, Trương Tam Phong cũng cảm thấy bất lực. Không ngờ rằng địa vị của tên này trong lòng người dân lại sâu sắc đến vậy. Thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com mà lại có thể khiến lòng người trở nên bất ổn. Tất nhiên, trong số đó cũng có lý do chiến loạn ở khắp nơi. Mặc dù tình hình được giải quyết kịp thời nhưng xem ra vẫn ảnh hưởng đến trận pháp. Lâm Mang, giọng nói trong bức tượng thần kinh ngạc hỏi: "Tên này là ai?" Trương Tam Phong cười nói: "Một cường giả thông thiên cảnh mới nổi, tư chất rất mạnh." "Thông thiên cảnh mới nổi? Trên đời này lại xuất hiện thêm thông thiên cảnh mới à? Nhưng sao ta lại chưa từng nghe nói đến?" Giọng nói trong bức tượng thần tràn đầy sự nghi ngờ. Trong ấn tượng của nó, trong mấy trăm năm gần đây trên giang hồ, không hề có người như vậy. Trương Tam Phong nhất thời không biết nên trả lời thế nào, bèn quay sang hỏi: "Người có biết người phá trận pháp là ai không?" "Không biết, khí tức kia rất khó truy tìm. Hôm nay ta gọi ngươi đến gấp cũng là muốn ngươi trong lòng chuẩn bị. Lần tranh giành Phật đạo trước đó, chúng ta vốn đã có chút nghi ngờ, e rằng còn có thế lực thứ ba nhúng tay vào, ngươi phải cẩn thận một chút. Trương Tam Phong sắc mặt ngưng trọng, gật đầu nói, ta sẽ cẩn thận. Ánh sáng trên bức tượng thần dần mất đi, ngắm nhìn bức tượng thần trong điện, Trương Tam Phong khẽ thở dài, xoay người bước ra khỏi điện. Thời gian trôi qua từng ngày, vài ngày nay, sự hỗn loạn ở kinh thành đột nhiên lắng xuống. Nhưng đằng sau sự bình lặng này dường như ẩn chứa một trận bão lớn hơn. Cách Trương